Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, nhiệm vụ với tu luyện, dưới, nghe xong Ngử Lăng nói, Zazesu là khiếp sợ không nói a. Zazesu hiện tại mới, chỉ có, minh bạch, nguyên lai mình cùng Sasuke Naruto trực tiếp còn có loại này liên hệ. Trách không được mới vừa bọn họ chắc thí chakra thời điểm sẽ bắt đầu phản ứng. Đó là bởi vì Tula cùng Atula chakra đang tác quái. Đối với một cái cùng loại lục đạo mẫu thân thể chất người, thì tương đương với một cái tương tự với thập vĩ thể chất. Hai người bọn họ chakra đương nhiên sẽ có phản ánh. Nhất định Atula cùng bởi vì Tula chakra là gần gũi nhất thập vĩ bản thể. Bất quá mặc dù biết nhiều như vậy, Zazesu cũng rất khiếp sợ. Nhưng bây giờ còn quá sớm. Đương nhiên Zazesu cũng không phải không có nghĩ qua. Đến lúc đó đem Sasuke Naruto giác tỉnh Atula bởi vì Tula chakra thời điểm, có thể hay không hấp thu một điểm tới dẫn lục đạo, thậm chí là lục đạo mẫu thân lực lượng. Đương nhiên đây đều là nói sau. Naruto, ngươi bây giờ đừng sinh khí. Một cái thuộc tính làm sao vậy? Nhưng ngươi trong thân thể chakra, nhưng là Sasuke mấy lần ahat. Zazesu phục hồi tinh thần lại, hướng về đang ở khó chịu chính mình chỉ có một thuộc tính. Mà Sasuke có hai cái thuộc tính. Naruto khuyên nhủ. Thật vậy chăng? Ta thật là Sasuke mấy lần. Nhưng chakra rốt cuộc là cái gì? Nằm úp sấp, mọi người toàn bộ ngã. Được rồi, mặc kệ chuyện gì. Trước leo cây a. Kakashi tay chân vung lên. Naruto Sasuke liền gào khóc thẳng lên. Rất nhanh, chênh lệch liền hiện ra tới. Sakura trực tiếp đạt tới ngọn cây. Mà Sasuke cũng không chậm. Nhưng đến phân nửa thời điểm, lại trực tiếp đem cây cho dẫm nát. Naruto thảm hại hơn vẫn còn ở rễ cây nơi đó chơi đâu. Ha ha, xem ra là Sakura tối cường a, nam sinh còn không sánh bằng Sakura a. Kakashi ở một bên nhìn có chút hả hê. Naruto cùng Sasuke gương mặt không cam lòng, vẻ mặt tức giận nhìn đại thủ. Được rồi, Naruto Sasuke, ngươi đừng nghe Kakashi lão sư nói lung tung. Tuy là Sakura chakra khống chế lực không sai, nhưng Sakura chakra số lượng là không sánh bằng các ngươi. Giống như Naruto bây giờ chakra số lượng có thể nói là Kakashi lão sư mấy lần. Còn có Sasuke ngươi chakra số lượng cũng không ít, cho nên khống chế lại dường như khó. Chiếm được Zazesu khuyên bảo, Sasuke tuy là còn có chút không cam lòng, nhưng Naruto lại trực tiếp cười ha ha. Đối với mình chakra số lượng là Kakashi mấy lần, nhưng làm hắn sướng đến phát rồ rồi. Rất nhanh Sasuke là có thể tiến thêm một bước. Sakura lần nói, đã tại bên cạnh nghỉ ngơi, liên tục lên 5 lần cây, liền đem chakra tiêu hao không còn một mảnh. Chỉ có thể nói Sakura chakra số lượng quá ít, nhưng Naruto chính ở chỗ này cùng rễ cây chơi. Sao Zazesu thực sự xem không nổi nữa. Naruto, dùng ngươi ảnh phân thân chi thuật, không nên quá nhiều 200 cá biệt có thể. 200 phân thân cùng nhau luyện tập, không có luyện một lần, liền cởi ra phân thân, ở phân 200 cái tiếp tục bò, thẳng đến thành công. Không thể, Naruto không thể dùng loại phương pháp này. Đa chọc ảnh phân thân là cấm thuật. Nguyên nhân chính là cái này. Tuy là có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, nhưng dùng sinh ra nhân thể sẽ hỏng mất. Nghe Zazesu cùng Kakashi đối thoại, Naruto bất đắc dĩ đến cùng nghe ai. Hiện tại liền Sasuke cũng dừng lại. Đối với có thể đề thăng tăng thêm tốc độ phương pháp tu luyện, Sasuke yêu cầu cấp bách a. Được rồi, Kakashi lão sư, Naruto là Uzumaki nhất tộc. Phải biết rằng Uzumaki nhất tộc đích thực người từ bỏ trời xanh khổng lồ chakra, còn có siêu cường khôi phục, chỉ cần không có trực tiếp giết chết Uzumaki nhất tộc nhân. Một dạng nói tất cả đều sẽ hồi phục, tựa như đánh không chết tiểu cường, mà chủng năng lực không chỉ có là trên thân thể, về tinh thần cũng giống vậy. Cho nên đa trọng ảnh phân thân chi thuật có thể nói là vì Uzumaki nhất tộc lượng thân làm theo yêu. Cầu, Zazesu nói rằng, Zazesu, làm sao ngươi biết như thế tinh tường? Uzumaki nhất tộc năng lực, đây chính là ngay cả ta cũng không biết. Ha ha, nếu không phải là bởi vì Naruto là Uzumaki nhất tộc, ngươi cho rằng đệ tam hỏng bét lão đầu sẽ đem cái này nhẫn thuật truyền cho Naruto? Cái gì a? Đệ tam lão nhân, hắn lúc nào truyền cho ta nhẫn thuật? Lúc này tất cả mọi người đang thắc mắc, Kakashi lại biết chuyện này, nhưng Kakashi không có cách nào khác nói, bởi vì này liên lụy đến đệ tứ Hokage. Kakashi thực sự không biết nói như thế nào. Naruto, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể cướp đi phong ấn chi thư sao? Nếu không phải là đệ tam để cho ngươi cầm, ngươi là tuyệt đối không cầm được. Nhưng về phần tại sao muốn ngươi cầm, ta cũng không biết. Khả năng Uzumaki nhất tộc chỉ có ngươi một cái đem. Zazesu lời của vừa, Kakashi liền thở ra một cái thật dài. Đương nhiên lúc này ở Hokage phòng làm việc nhìn lén đệ tam cũng thở một hơi. Một phần vạn Zazesu biết sự thực, Naruto bị kích thích, cửu vĩ chạy đến làm sao bây giờ? Còn như Uzumaki nhất tộc, cho nên ta biết là bởi vì ta cũng có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Cái gì? Ta làm sao không biết? Kakashi không dám tin tưởng kêu lên, mà Naruto lệ ào ào hai mắt nhìn Zazesu tâm lý không ngừng nhắc tới. Thân nhân a, ta cũng có thân nhân a. Sasuke đã ở kỳ quái. Zazesu không biết Uchiha nhất tộc sao? Chuyện gì xảy ra a? Sakura không nhìn thẳng, đối với cái này chút nàng căn bản không hiểu. Mẫu thân của ta gọi Uchiha Eiko, nhưng vốn tên là giáo Uzumaki Eiko, cho nên nói ta cũng sở hữu cái này Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Còn như ta làm sao mà biết được? Tất cả đều là mẫu thân lưu đứng lại cho ta trục xoay bên trong ghi chép đạo. Thì ra là thế a, thật không nghĩ tới, Obito mẫu thân dĩ nhiên cùng sư mẫu giống nhau là Uzumaki nhất tộc. Bất quá Obito mẫu thân tóc tại sao là hắc màu sắc đâu? Khó đến lúc đó huyết mạch không phải tinh khiết sao? Trách không được, Uzumaki nhất tộc sẽ đến Uchiha nhất tộc đâu. Mà Hokage phòng làm việc, Hokage lại nói rằng, đem Uchiha Eiko tư liệu tìm ra. Đối với Hokage mà nói, một cái Uzumaki nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc kết hợp thể, có thể xuất hiện lực lượng gì? Chính hắn không phải tinh tường, nhưng Zazesu tuyệt đối là khống chế cửu vĩ tốt vật chứa. Một ngày Naruto xảy ra trạng huống gì, nhất định phải dựa vào Zazesu, cho nên Hokage mới có thể coi trọng như vậy. Tuy là mọi người đối với Zazesu thân thế cực kỳ kinh ngạc, nhưng tu luyện vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, Naruto đang ở ảnh phân thân dưới sự trợ giúp, bò đến ngọn cây, hơn nữa tinh lực 10 phần. Không hổ là Uzumaki nhất tộc, nhưng lúc này Sasuke cũng có chút khó chịu. Âm mặt đối với Naruto cũng thành công, rất là không cam lòng. Đối với ảnh phân thân có thể ăn gian, Zazesu cũng đã gần đã nói, Uchiha nhất tộc thể chất không thích hợp loại tu luyện này phương pháp, cho nên không thể làm gì khác hơn là buông tha. Bất quá Zazesu cũng khích lệ Sasuke, bằng vào Uchiha nhất tộc chất liệu, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Biết mặt trời xuống núi, Sasuke cũng bò đến ngọn cây. Một ngày nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Đi tới Hokage phòng làm việc, lĩnh xong tiền thưởng, mọi người liền về nhà. Bất quá đối với Zazesu mà nói, Hokage thái độ dĩ nhiên chuyển biến rất nhiều, nhất là đối với mình. Sazesu cũng nghĩ không thông, bất quá coi như nghĩ thông suốt, Sazesu cũng chỉ sẽ khinh thường cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.